Chương 160, Sơn Cốc phong bế. Những thứ này chiến nỗ thủ căn bản cũng không cùng chúng ta lời nói nhảm, từng cái vươn tay phải, từ bên hông bao đựng tên chung lấy ra màu bạc trắng tên, ngoài miệng treo nhìn bằng nửa con mắt cười gian, hướng phía Độc Luyến Thu Vũ bóp cò một càng thêm rét lạnh tiêu ý treo ở gió hỏa kiếm sĩ trên mặt, nàng chỉ là thoáng nhìn lướt qua đối phương giải rác phân bố, dưới chân nhanh chạy ra khỏi một cái xa hình, tránh được mấy con đánh tới chớp nhoáng tên xù áp áp. Thế nhưng, mặc dù là nàng tránh được đối phương công kích, tên của đối phương như trước biến thành nhàn nhạt hồng nhạt. Cơ hồ là cùng lúc đó, hai cái cổ hoặc mình chiến nỗ thủ phía sau đột nhiên phát ra hai tiếng phốc phốc lợi khí vào thị tâm thanh, kèm theo hai người này kêu thê lương thảm thiết, hai cái con số kinh người cùng bọn họ nơi cổ nhảy ra máu tươi từ trên đỉnh đầu nhảy ra 8953-6785 tế ti trưởng trên đoạn kiếm tiên huyết tí tách rung động. Cổ hoặc thiên ưng hai mắt không linh quay đầu nhìn ta liếc mắt, trên hàm răng đã tràn đầy vết máu. Ngươi, ngươi làm sao ác như vậy còn như một gã khắc ngủng chiến nỗ. Thủ, hắn đã không có ngôn ngữ muốn biểu đạt chính mình nội tâm kích động, bởi vì đã bị mỹ nữ của ta lão bản một kiếm đâm xuyên qua hầu. Không sai, Phỉ Nhi đã lặng yên không tiếng động theo vào. Một cái cuốn phong hệ lực lượng tên vạch ra một đạo thẳng chân vị tuyến, thẳng đến dưới chân của ta đánh tới. Ta không chậm trễ chút nào mở ra lảng tránh kỹ năng, chạy ra xa xa. Đám này chiến nỗ thủ lập tức điều chỉnh chính mình đội hình, mười mấy người làm thành ba cái hình cung, mục tiêu chính là chúng ta ba người này. Bất quá, bọn họ không để mắt đến một điểm, kỳ thực chúng ta không phải ba người. Trà sát theo một cây chủy thủ liên tục hai đao bình cắt, một cái đầu đỉnh phấn tên chiến nỗ thủ ám ảnh khiên đã bị phá, kế tiếp ngay ngược một đao càng là chém đứt hắn 2.500 nhiều một chút lượng máu. Bốn người này tiểu hình cung bị đánh trận hình đại loạn, bọn họ tập trung nhìn vào, phát hiện mình trong tầm mắt đã nhiều hơn một thân tài hoàn mỹ vóc dáng cao mỹ nữ. Người mỹ nữ này chính là Lạc Lam, Sệ Vở Chi Na hiện nay đẳng cấp cao nhất chiến nỗ thủ. Nhìn cầm trong tay dao găm, khí thế hung hung tiểu mỹ nữ, vài cái cổ hoặc mình chiến nỗ thủ hầu như muốn qua đời, cung nỏ loại vũ khí đặc điểm là viễn trình vô địch, cận chiến lạc ngập, ở ngắn ngủn năm thức không đến trong tầm bắn. Lực công kích liền phân nửa đều không phát huy ra được. Ta lập tức theo vào, cắt ra trường cung, mở ra tốc độ ánh sáng, một cái bắn ngang muôn cái này phấn danh chiến nỗ thủ mệnh cơ hồ là cùng lúc đó, Độc Luyến Thu Vũ đã đường gây phản chạy trở lại, trường kiếm trong tay phát cáo sắc đại thịnh, một cái trở tay quăng ra một cô nóng rực kiếm khí kiếm hỏa nóng rực hỏa quang lập tức đụng vào một cái hình dung thô bị đứng nỗ thủ trên người, người anh em này ngực phanh một tiếng nổ bể ra, trước ngực cháy đen một cái tảng lớn. Một đạo máu đen vết toát ra. 5784 ta lần nữa quăng ra bán ngang, trực tiếp đưa hắn tàn huyết đánh hụt 4 đẳng cấp bảng 10 vị trí đầu người chơi đánh với cái này mười mấy nhị lưu chiến nỗ thủ có thể nói ung dung mà thoải mái, không đến 3 phút thời gian cũng đã đem bọn họ giết chỉ còn lại có 3 người. Vốn có ý trào phúng chính là, 3 người chúng ta người ai cũng không có hồng danh, thậm chí cũng không có phấn, đều là thuần khiết bạch sắc, nói cách khác. Những thứ này ngu xuẩn hàng bị chúng ta chỉnh đốn. Nhìn từng cái khóc tăng mặt, ta cười lạnh nói, có ý tứ sao chơi thật khá sao còn chưa cút đảng cái này. Ba cái chiến nỗ thủ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, từng cái cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn chúng ta nên ngang mà đi. Lạc Lam mí môi cười trộm, Phi ca, ngươi làm sao không đem ba người bọn hắn làm thịt. Ta buồn bực nói, cái này ba cái cẩu ngày chính là chữ trắng A, làm thịt liền gây hỏa há. Ca ca a chuyện gì ta khinh bị ngươi? Há, cảm tạ. Phỉ Nhi vuốt vuốt như nước mái tóc, tiểu phi, không nghĩ tới sự tình lại đang dự liệu của ngươi bên trong. Đây là nhất định, kỳ thực, chúng ta vẫn bị theo dõi, chẳng bao giờ bị siêu việt. Ta giải thích, từ ta chọc cổ hoặc minh mấy lần sau đó, bọn họ cũng đã cùng con rồi giống nhau đuổi theo ta, hơn nữa kiếm ca cùng bọn họ trong lúc đó tương đối quan hệ mập mờ, cho nên chứ sao mới nói xong câu đó. Đầu đã bị Độc Luyến Thu Vũ gõ một cái gì gọi là quan hệ mập mờ, ngươi cao y tên na y có thể hay không không bị ổi như vậy không có biện pháp tha thỉ, thói quen nghề nghiệp. Trải qua nho nhỏ này nóng người sau đó, chúng ta lần nữa tiến nhập tinh linh cốc, chỉ là có điểm ngoài dự liệu của chúng ta, bên trong tiếng kêu liên tiếp, đã có người trước giờ động thủ đẩy bột đây là một chi không gọi nổi tên đoàn đội, ID ngũ hoa 8 môn thần mã đều có, cái gì đêm đạp quả phụ môn. Trộm đào người chết một phần, rất có yêu rất cường đại. Trong đó, đêm đạp quả phụ môn là một cái 48 cấp chiến cuồng, một thân trang bị thoạt nhìn cũng không tệ dáng vẻ, cầm trong tay một bả cán dài chiến phủ hướng phía Sẻn Du đâm ma trên người điên cuồng chém, trong miệng nạt nhỏ, vũ em chú ý, cho ta dung ở huyết, ngày hôm nay giết chết cái này buốt, đánh ra kiến đoàn bằng chứng chúng ta liền phát đạt rồi trộm đào người chết mộ phần chính là vài cái mục sư người chơi trong trụ sữa. Hắn sang sảng cười nói, lao đại nói rất đúng, ngày hôm nay thừa dịp. Những cái này như bức hống hống đại thương hội đều tờ mờ giờ không tới, chúng ta cầm kiến đoàn bằng chứng, xe vở China hàng ngũ nhứ nhất biết chính là chúng ta, về sau chân kim bạch ngân cùng cô em gái, giống nhau đều không thể thiếu ta một đầu mồ hôi, còn tờ mờ giờ chân kim bạch ngân cô em gái, các ngươi trước tiên đem mạng của mình ôm lấy rồi hay nói. Đang ở ta đây câu hoán thầm mới vừa rơi xuống đất không đến 10 giây đồng hồ, Sẻn Du đâm ma quần công bạo phát, cái kia từng chiếc xúc tu chung nắm chặt đoạn kiếm đồng loạt tung, sinh sôi đâm xuyên qua cái này mười mấy ngoạn gia thân thể kim châm đàn tập kích như châu chấu một dạng đoạn kiếm sinh sôi cắm vào trên người mỗi một người bọn hắn, mỗi một con tạo thành thương tổn đều ở đây ngàn điểm trở lên. Hơn nữa, cái kia công kích vô cùng dày đặc trộm đào người chết mộ phần căn bản là không kịp. Cùng đêm đạp quả phụ môn bổ huyết, bởi vì hắn trên người đều đã bị đâm thiên sang bách khổng, điểm chết người là một kiếm càng là đâm thủng cổ họng của hắn. Cái này 45 cấp mục sư tại châu ngã xuống đất, bất đắc dĩ cút, chung quanh người chơi không một may mắn tránh khỏi. Ở nơi này một vòng dưới sự công kích toàn bộ trận vòng đêm đạp quả phụ môn chỉ so với bọn họ sống lâu 3 giây đồng hồ. Nhìn thấy máu của mình cái rơi đến 1/3 không đến, trên người đã bị đâm thành con nhím hắn hoảng hốt chạy bừa. Mấy bước muốn chạy rơi, chỉ tiếc hắn vẫn chậm một bước, Sẻn Du đâm ma trên xúc tu trong nháy mắt xanh thành mới đoàn kiếm, phần lớn xúc tua duỗi thẳng, sức bật mạnh, cơ hồ là bắn ra ở tại đêm đạp quả phụ cửa hậu tâm lấy cứng rắn chứ danh kim loại hung giáp vào thời khắc này lại là không chịu nổi một kích như vậy, thân thể hắn bị sinh sôi đâm thủng, vô số cỗ tiên huyết theo trước. Ngực điên cuồng phun tung tóe đi ra. Cả người biến thành một cái thùng ố doa Sẻn Du thứ kích 2095-6 chúng ta đều cả kinh há to miệng, mặc dù là đêm đạp quả phụ môn đầy máu, chỉ sợ cũng không có cách nào chịu được một kích này, uy lực thật sự là quá kinh người, bởi vậy tính ra, Sẻn Du đâm ma lực công kích vô cùng có khả năng ở trên ta. Giết chết tên này thực lực cường đại trung dung chiến cuồng, Sẻn Du đâm ma xúc tua trong nháy mắt thu về, làm cho thi thể của hắn chậm rãi ngã trên mặt đất. Đêm đạp quả phụ môn chết không nhắm mắt, bạch nhãn cầu không linh trận tròn chúng ta cũng không có tùy tiện hành động. Sẻn Du đâm ma đã dùng sự thực máu me nói cho chúng ta biết, đừng nói là không có mục sư, coi như là có mục sư cũng vô dụng, ca như cũ đem các ngươi tươi sống đâm chết. Độc Luyến Thu Vũ chân mày hơi cau lại, tiểu phi, liên quan tới cái này buốt, ngươi có ý kiến gì sao ta gật đầu, cái kia kim châm đàn tập kích quả thực mạnh nhất, hơn nữa còn là ngẫu nhiên công kích. 360 góc độ, bất quá vẫn là có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là cách càng xa nó công kích hỏa lực liền tán, hơn nữa công kích khoảng cách khoảng chừng có tầng thứ nhất mục sư. Độc Luyến Thu Vũ chân mày lúc này mới buông lòng xuống, nói thật, ta là mới vừa tiếp nhận đoàn đội không lâu sau, cá nhân thao tác tạm được, thế nhưng đối với đoàn đội đẩy vương thăng cấp phương diện này thì không phải là hiểu lắm. Ta an ủi, người nào có như vậy toàn diện, người hiểu lắm quản lý. Mà ta đối với quản lý chỉ là có biết ra lông, ngươi hiểu lắm giao tế, mà ta gặp được tiểu cô nương đùa bỡn ta liền mặt đỏ cho nên nói mà, cây nghiệp có dốc lòng. Phỉ Nhi tức giận nói móc ta, hừ hừ, không biết trang điểm, còn mặt đỏ, về sau tỉ mực có lười đùa giỡn ngươi nhi. Hắc hắc, vậy quá cảm tạ ngài, với lão bản. Tỉ trực tiếp động thủ cây đậu cổ vỡ đậu một khắc đồng hồ sau đó, tinh linh trong cốc đã trào vào đại lượng người chơi, kiếm ca đoàn đội. Phi thiên đoàn đội, chiến hỏa đoàn thể người chơi đều là tiến nhập tinh linh trong cốc. Thế nhưng, khiến cho người kinh dị sự tình cũng ở đây nhất khắc xảy ra, đang ở tinh linh cốc cốc khẩu, vô căn cứ toát ra một đạo rươi trong suốt, màu ngọc bích màn tre, đem vài tên đang muốn tiến vào người chơi cứng rắn chắn bên ngoài cái tình huống này, bị rất nhiều ngoạn gia hai mắt bắt được. Hệ thống tiếng chuông đã ở lúc này đánh tới, vì mọi người tức thời giải thích nghi hoặc len ken gợi ý của hệ thống. Tinh linh trong cốc người chơi nhân số đã đạt được 10.000 nhân hạn mức cao nhất, vì vậy tinh linh cốc bị tạm thời phong bế, thẳng đến đánh chết Sẻn Du đâm ma hoặc là người chơi toàn bộ trận vong lại vừa mở ra vãi luyện cái này cái gì chung quái ho không ho mánh khỏe á ở tre ở phía ngoài cổ hoặc chim trị mắng to hương cái này màn tre quẹt cho một phát, kết quả, tầng này màn tre một chút. Việc cũng không có, ngược lại là sức trùng kích to lớn đem cổ hoặc chim chỉ sinh sôi bắn bay xa 5-6 mét bên trong sân cốc, trong lúc nhất thời vắng vẻ không tiếng động, từng đôi mắt đưa mắt nhìn nhau, phân cao thấp, bầu không khí trở nên có chút khẩn trương. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.